Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tuyệt đối không phải khen chương. Theo Trương Trạch tự trùng điệp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trọng thương, nơi xa, một mực tại xa xa chú ý đến động tĩnh bên này Ngô Thủ Hành đầu tiên là sắc mặt hoàn toàn thay. Đổi, tiếp theo, hắn giống to một tiếng. Bảo an, sau đó, cũng không lo được cái khác. Hắn dùng hết toàn lực hướng phía Tô Trần. Trương Trạch tự bên này vọt tới. Một đôi mắt lại là hoảng sợ, lại là lửa giận, lại là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thiếu gia nếu là có chuyện bất trắc, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Ngô Thủ Hành thật bị dọa phát sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy Trương Trạch tự từ trên lưng ngựa ầm vang quẳng xuống a. Mà lại, Trương Trạch tự đầu lâu cùng trên mặt đã là máu me đầm đìa. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, lại thêm Trương Trạch tự tiếng kêu thảm thiết phi thường lớn. Ngô Thủ Hành làm sao có thể còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đây là Trương Trạch tự a, là lão bản của hắn con trai độc nhất. Là nhà mình thiếu gia a, thiếu gia vạn nhất tại thiên đường chạy chăn ngựa có chuyện gì. Hắn Ngô Thủ Hành từ chối không được trách nhiệm. Nhưng mà đối mặt Ngô Thủ Hành gầm rú, uy hiếp, giận mắng, Tô Trần lại tựa như không có nghe thấy. Thấy không nhìn Ngô Thủ Hành một chút. Hắn đứng tại Trương Trạch tự trước người, đột ngột giơ lên chân. Ba, Tô Trần dẫm tại Trương Trạch tự trên mặt. Trùng điệp, lập tức, Trương Trạch tự mặt liền biến hình. Toàn bộ đầu lâu đều rất giống muốn lâm vào trên mặt cỏ. Trương Trạch tự đau máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp. Dùng hết toàn lực giãy giụa. Lại một tia tác dụng đều không có. Hắn thậm chí cảm giác đầu của mình đều muốn bảo. Trương Trạch tự kêu thảm thanh âm lớn hơn. Xích hỏa là bị cho ăn độc dược. Đúng không? Một loại cần 10 phút 8 phút phát tác độc dược. Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Cơ hội chỉ có một lần. Nói thật, Tô Trần hỏi như vậy. Cũng chỉ là lần nữa xác định một chút. Trên thực tế, là một thần y hắn. Đã sớm xác định, xích hỏa không có dấu hiệu nào ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép, hai mắt chảy máu mà chết. Là điển hình trúng độc triệu chứng. Hiển nhiên. Có điều kiện cùng thời gian hạ độc, chỉ có Ngô Thủ Hành. Ngô Thủ Hành sở dĩ hạ độc, 100% là Trương Trạch tự bàn giao. Không hề nghi ngờ, đúng, đúng, ta, là ta để Ngô quản lý hạ độc. Ta sai rồi, bỏ qua ta. Trương Trạch tự dùng hết toàn lực cầu xin tha thứ. Trong thanh âm giọng nghẹt ngào, nào dám nói dối, giờ phút này. Hắn đã không cách nào hình dung sợ hãi của mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Trần ngạnh sinh sinh từ cao tốc chạy ngã từ trên ngựa đến. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại a. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tô Trần lại có thể như quỷ thần đồng dạng một quyền nện hắn ngựa Ả Rập thậm chí nó bay ngược hơn 10 mét ngã chết. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tô Trần không nói hai lời. Trực tiếp liền đối với hắn động sát ý. Giờ phút này, hắn bị Tô Trần dẫm lên mặt. Có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ đến từ Tô Trần trên thân để hắn run rẩy. Hãi nhiên sát khí, hắn có loại trực giác. Tô Trần không phải hù dọa, thật là muốn giết hắn. Ngược lại là rất quả quyết. Gặp Trương Trạch tự thừa nhận, Tô Trần tán thưởng cười cười. Trương Trạch tự chính là muốn trực tiếp chơi chết chính mình. Cũng may mắn chính mình đúng lúc là người tu võ. Bằng không mà nói, nếu như đổi thành Lam Tịch, Trịnh Nhất Phiên mấy loại này người bình thường. Đường xích hỏa cao tốc chạy thời điểm đột nhiên ngã xuống đất. Người từ trên lưng ngựa quẳng xuống. Khả năng rất lớn là cổ rơi xuống đất. Tại chỗ tử vong, dù cho vận khí tốt. Không phải cổ rơi xuống đất, cũng ít nhất phải là toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Vĩnh viễn tê liệt tại giường, hoặc là não chảy máu. thành người thực vật à? Đây tuyệt đối không phải khen chương. Bởi vì, thứ nhất, xích hỏa cực kỳ cao lớn, cao 2 mét còn nhiều hơn. Thứ hai, từ trên thân xích hỏa đột nhiên quẳng xuống kia một chút. Quả thực đồng đẳng với người bình thường từ vận tốc 50 đến 60 bước chạy bên trong xe hơi nhỏ bên trên. Không có chút nào phòng bị, không có chút nào ngăn cản hung hăng quẳng xuống. Có thể nghĩ hậu quả phải có nhiều đáng sợ. Trương Trạch tự ra tay hoàn toàn chính xác hung ác. Hoàn toàn chính là đối muốn mạng của mình. Tô Trần cũng là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Phải biết, hắn cùng với Trương Trạch tự lần thứ nhất chạm mặt. Căn bản không có thâm cừu đại hận gì. Quả thực là muốn nói mâu thuẫn điểm. Không sai biệt lắm cũng chính là Trương Trạch tự thích Mộ Tử Linh. Đem mình làm khâm phục địch. Cứ như vậy, trực tiếp muốn chơi chết một người. Tô Trần cẩn thận hồi tưởng kiếp trước trăm năm ký ức. Hắn gặp qua rất nhiều người. Có mạnh như huyền khí tông sư cấp bậc. Có yếu như đầu đường lưu manh. Trong đó, bản tính tàn nhẫn ác liệt người cũng không ít. Nhưng, nếu như so sánh Trương Trạch tự, tựa hồ, Trương Trạch tự càng hơn một bậc a. Cái này Trương Trạch tự quả thực chính là phát rồ. Nhất là hắn còn là một người bình thường. Nếu là hắn người tu võ, kia đến hung ác đến mức nào? Lấy giết người làm vui sao? Đã ngươi muốn giết ta, cho nên ta cũng hẳn là đem ngươi giết, đúng không? Một giây sau, Tô Trần nụ cười lại nồng nặc một chút. Hắn nghiêm túc nói, không giống như là đang thảo luận một cái liên quan tới giết người, báo thù, chủ đề. Ngược lại là nói chuyện phiếm đồng dạng. Tô Trần bình tĩnh như lão hữu nói chuyện phiếm. Có thể Trương Trạch tự lại lập tức hoảng sợ co quắp. Không, không muốn. Ta thật sai. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Trương Trạch tự một bên thổ huyết, một bên dùng hết toàn lực cầu xin tha thứ. Trong cặp mắt là không cách nào hình dung e ngại. Cùng một thời gian, buông ra thiếu gia, có cái gì hướng ta đến? Ngô Thủ Hành đã vọt tới Tô Trần trước người. Hắn giống như là một con bị bức ép đến mức nóng nảy dã thú. Toàn thân tản ra dã tính khí tức. Hắn nhe răng trợn mắt gầm thét lên. Mà lại, gào thét ở giữa. Hai tay của hắn ôm lấy Tô Trần đi đứng. Hung hăng dùng sức, hắn muốn tách ra Tô Trần con kia dẫm tại Trương Trạch tự trên mặt chân. Đáng tiếc, không nhúc nhích tí nào. Tô Trần là cái gì lực lượng? Vạn cân cấp bậc A. Chính Tô Trần không nghĩ lời nói. Đừng nói một cái Ngô Thủ Hành. Chính là 30-50 cái Ngô Thủ Hành. Cũng không có khả năng để hắn động mảy may. Hướng ngươi đến. Ha ha, có thể A. Dù sao, cho xích hỏa hạ độc, là ngươi tự mình động thủ, tính ngươi một phần. Tô Trần đối mặt Ngô Thủ Hành, ngoạn vị nhíu mày. Tiếp theo, Tô Trần giơ lên con kia dẫm tại Trương Trạch tự trên mặt. Cũng chính là bị Ngô Thủ Hành ôm chân, đá ra, phanh, hung ác một đá trùng điệp rơi vào Ngô Thủ Hành chỗ ngực. Trầm đục thanh âm quả thực tựa như là ngày mùa hè sấm rền. Có thể so với trọng chùy điên cuồng nện trái tim, để cho người ta kiềm chế không thể thở. Theo Tô Trần một cước này rơi xuống, có thể thấy rõ ràng, Ngô Thủ Hành đau khuôn mặt trực tiếp xoay, khúc, không giống mặt người, toàn thân co rút, cuộn mình, giống như người bù nhìn đồng dạng bay rớt ra ngoài. Oanh, mấy hơi thở về sau, hơn 10 mét bên ngoài, Ngô Thủ Hành ầm vang rơi xuống đất, nương theo máu tươi, hắn sau khi hạ xuống, gần nửa ngày đều không nhúc nhích, giống như là một cây gốc cây đồng dạng yên tĩnh. Nhìn kỹ, Ngô Thủ Hành ở ngực đều ẩn ẩn lõm đi xuống. Tô Trần một cước này mặc dù hơi bớt phóng túng đi một chút lực lượng, thế nhưng đầy đủ kinh khủng. Một cước phía dưới, Ngô Thủ Hành mặc dù không chết, thế nhưng khoảng cách cái chết không xa. Cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó. ta sai rồi, thật sai. Một lát sau, trong yên tĩnh, Trương Trạch tự đột nhiên cưỡng ép ngồi thẳng lên, hướng về phía Tô Trần quỳ xuống, dập đầu, trên mặt tất cả đều là cầu khẩn, nước mắt, máu tươi. Trương Trạch tự là triệt để hỏng mất. Những năm này, hắn làm qua chuyện ác không ít. Hắn từng có giết người cả nhà, từng có mướn người đâm chết người vân vân. Trong tay hắn nhân mạng, đâu chỉ 10 đâu, nhưng hắn một mực bình an vô sự. Trương gia thế lực quá lớn, chí ít thể Yến Tây Thành cái này tam tuyến trung đẳng thành thị bên trong số 1 số 2, chính là bởi vì làm chuyện ác quá nhiều. Trương Trạch tự nhận là chính mình chưa từng biết sợ hãi là cái gì. Hắn cảm thấy chỉ có người khác sợ hãi chính mình, không có chính mình sợ hãi người khác. Có thể giờ phút này, hắn lại sợ, thật sự rõ ràng sợ. Thậm chí, nơi đũng quần đều là một mảnh nước tiểu khai. Hắn trực tiếp bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Tô Trần trên thân sát ý là như vậy dày đặc. Chân thực, Tô Trần đá Ngô Thủ Hành một cước, là như vậy dọa người kinh dị. Hắn có thể nào không sợ? Hắn có thể giết người khác, có thể làm mạng của người khác là con kiến mạng, có thể đến phiên trên người mình thời điểm, lại là một loại cảm giác khác. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.